Tuyệt thế long soái, chương 23, Tiêu Tử Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Ninh, trong lòng Bạch Tinh Ninh run rẩy. Cô không ngờ khi cô đang tuyệt vọng, người đàn ông này lại xuất hiện như một vị thần. Mẹ kiếp, ai dám phá hỏng việc tốt của ông? Long Gia cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị quấy rầy, lập tức quay đầu lại. Còn mẹ nó mày là ai? Có tin tao giết chết mày không? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tao giết mày. Tiêu Tử Ninh không nói lời dư thừa vô nghĩa, trong mắt tràn đầy sát ý, đi về phía Long Gia, cảm giác vô cùng áp bức. Mày, Long Gia kinh hãi, người đâu, mau tới đây, cản bọn chúng lại cho tao. Cút, Tiêu Tử Ninh đá Long Gia ra xa, đập mạnh vào bức tường phía sau, xương ức bị gấy, nôn ra máu. Nhìn thấy Bạch Tích Ngưng nhếch nhác run rẩy, trong lòng Tiêu Tử Ninh đau đớn không thôi, lập tức cởi áo khoác, ôm cô vào lòng. Đột nhiên bị anh ôm như vậy, Bạch Tích Ngưng cực kỳ xấu hổ. Anh, mau buông rêu, người phụ nữ ngốc nghếch này, đừng nhúc nhích nữa. Giọng điệu Tiêu Tử Ninh bá đạo lại xen lẫn trách mắng. Xảy ra chuyện như thế mà vẫn giấu anh, tức chết anh rồi, anh nói rồi, từ nay trở đi, dù trời có sập, anh cũng sẽ bảo vệ ba mẹ con y mồ. Không biết vì sao, trong lòng Bạch Tích Ngưng như có một dòng nước ấm áp vụt rửa mọi hoảng sợ. Được Tiêu Tử Ninh ôm vào lòng, cô có một loại cảm giác an toàn trước nay chưa? Hảo Hảo và Đậu Đậu vẫn còn ở bên trong, Bạch Tích Ngưng nhanh chóng nói. Trong lòng Tiêu Tử Ninh bỗng thấy căng thẳng, lập tức xông vào. Khi nhìn thấy hai đứa trẻ, một cỗ tức giận dâng trào như điên. Đồ khốn nạn, một đám người muốn tìm đường chết mài. Papa, Mama, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Tử Ninh, ánh mắt của hai đứa trẻ lập tức trở nên lạnh lùng. Trong lòng của hai bé, Papa chính là một anh hùng vĩ đại. Papa ở đây, hai bé được cứu rồi. Tên này từ đâu đến vậy, dám tự tiện xông vào đây. Mau giết hắn, mấy tên côn đồ trong phòng nhìn nhau, nhanh chóng xông về phía anh. Chết, trong lòng Tiêu Tử Ninh sục sôi sát ý, đạp một cước thẳng vào lồng ngực của bọn chúng, khiến bọn chúng bay thẳng ra ngoài, trái tim vỡ nát mà chết. Anh sẽ không bao giờ tỏ ra thương xót với bất cứ ai dám tấn công con của mình. Tiêu Tử Ninh vừa đặt Bạch Tích Ngưng xuống, hai đứa trẻ liên lao tới. Hu hu hu hu, đừng khóc, là lỗi của mẹ, là mẹ không thể bảo vệ được bọn con. Bạch Tích Ngưng cảm thấy vô cùng đau lòng khi nhìn hai đứa trẻ có đầy vết thương trên người. Nếu không có Tiêu Tử Ninh ở đây, ba mẹ con bọn họ sẽ... Tiêu Tử Ninh quỳ xuống ôm chặt hai hạt đậu nhỏ. Có Papa ở đất rồi, không ai có thể bắt nạt bọn con được nữa. Giọng nói chắc nịch, đầy nội lực. Bịch, bịch, bịch, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn đột nhiên truyền tới, vô cùng dày đặc, khiến người ta có một cảm giác cực kỳ ngột ngạt áp bức. Ngài Long, Ngài Long, Ngài có sao không? Ngoài cửa, một đám đông lập tức ùa vào đỡ Long ra dậy. Mẹ nó, gọi mọi người tới đây ngay lập tức cho tao. Hôm nay tao sẽ giết hết bọn chúng. Long Gia đứng dậy, phẫn nộ gào rít. Hắn đường đường là Long Gia của Phong Thành, sao lại có thể chịu nỗi nhục nhã như thế? Cảm giác được động tĩnh ngoài cửa, thân thể mảnh khảnh của Bạch Tích Ngưng run lên. Hàng trăm người dưới quyền của Long Gia đã tập trung tại Sơn Trang Thiên Long. Một giọt nước bọt của bọn chúng cũng có thể nhấn chìm bọn họ. Cô mím chặt môi, đi thôi, Tiêu Tử Ninh không chút sợ hãi, ôm hai con hạt đậu nhỏ, sải bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài đại sảnh, Long Gia được hai người nâng dậy, dáng vẻ chật vật, nhưng trong mắt lại tràn ngập hung ác. Phía sau hắn là những tên côn đồ hung hãn, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào đám người Tiêu Tử Ninh. Bịch bịch bịch, tiếng bước chân dày đặc không ngừng vang lên, người đổ vào đại sảnh ngày càng nhiều, bầu không khí lạnh lẽo càng lúc càng mạnh mẽ. Làm sao bây giờ? Cách chương.